Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu, chương 32, uống rượu, góc truyện audio.com. Cố Du giật mình khi nghe Tiêu Minh Xuyên nói như vậy, sau một lúc lâu, nhíu mày nói, nhị ca, buông tóc ta ra đi. Tiêu Minh Xuyên sừng sốt, nhanh tay buông ra, nói xin lỗi. Có làm A Du đau hay không? A Du thực xin lỗi ta. Chấm, biết rõ Cố Du là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng do mình trong tay còn kéo tóc người ta cũng không đúng thật. Tiêu Minh Xuyên lại là ảo não lại là bất đắc dĩ. May mà Cố Du vẫn chưa có dãy giụa xô ra, Tiêu Minh Xuyên cũng liền yên tâm thoải mái mà ôm người không buông. Tiêu Minh Xuyên ngâm mình ở trong nước ấm áp, lại ôm Cố Du trong ngực cảm thấy thật thích vô cùng, cũng không suy nghĩ cái gì nữa. Trên thực tế Tiêu Minh Xuyên cũng không dám nghĩ, nếu cứ tiếp tục nghĩ, hắn liền nhịn không được muốn làm chút gì. Tiêu Minh Xuyên cũng không phải sợ Cố Du sẽ cự tuyệt, nếu hắn thật muốn kiên trì làm cái gì Cố Du sẽ không phản đối, chỉ biết thuận theo. Chỉ là có chút thời điểm, rõ ràng thân thể khoảng cách rất gần, tâm lại rất xa. Tiêu Minh Xuyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn gắt gao ôm Cố Du, đầu chôn ở hõm vai đối phương. Sau đó, hắn nghe được Cố Du nhẹ giọng nói, nhị ca cảnh đẹp như thế này có thể uống một chút hay không? Tiêu Minh Xuyên cho rằng chính mình nghe lầm, hắn bỗng nhiên buông tay ra, lui về sau một chút tựa như muốn kéo rộng khoảng cách của hai người để nhìn rõ mặt Cố Du, xem trên mặt giờ phút này biểu tình có phải là nói giỡn hay không. Tiêu Minh Xuyên lui quá đột ngột, không cẩn thận dẫm đá cuội ở đáy ao trượt chân, tức khắc lảo đảo. Cố Du cũng không nghĩ tới, mình đưa ra yêu cầu nho nhỏ lại làm Tiêu Minh Xuyên phản ứng lớn như vậy. Dù biết rõ Tiêu Minh Xuyên bơi thực tốt, ao nước nóng cũng không sâu, tuyệt đối không dìm chết hắn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên trượt chân, Cố Du vẫn là theo bản năng đưa tay kéo hắn lại. Thật ra Tiêu Minh Xuyên chỉ cần lui thêm hai bước là có thể tìm được cân bằng, nhưng nhìn thấy Cố Du duỗi tay ra hắn sao có thể không nắm. Vì thế Tiêu Minh Xuyên cả người hoàn toàn mất cân bằng, trượt chân ngã vào nước. Mất mặt đã xảy ra, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn làm bộ sặc nước nhân thể ngã vào trên người Cố Du còn đem đầu gối lên trên đùi đối phương, tìm tư thế đặc biệt thoải mái nhất. Cố Du không rõ Tiêu Minh Xuyên suy yếu là thật hay là giả, bất đắc dĩ cong cong môi, mặc kệ hắn. Tiêu Minh Xuyên đôi mắt mơ hồ như sương mù mênh mông, nhìn có chút thâm thúy ý vị. Hắn nắm tay Cố Du cười hỏi. A Du muốn uống rượu gì? Ta lập tức gọi người đi chuẩn bị. Lần trước Tấn Dương Vương đưa tới rượu uống khá ngon, nhưng ta đã quên tên gọi là gì. Cố Du cũng không cúi đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, mà là trốn tránh ngưỡng mặt nhìn nóc nhà. Nếu là ở bên ngoài thì tốt rồi, có thể nhìn sao cùng ánh trăng. Ta đã biết, ta kêu người đưa tới. Dù Cố Du không nói cụ thể, nhưng Tiêu Minh Xuyên lại hiểu được chính là rượu gì. Nghĩ đến vị Tấn Dương Vương tiêu thù kia, chỉ nghe kỳ danh chưa thấy mặt, Tiêu Minh Xuyên tâm tình thực vi diệu. Có thể nói toàn bộ Đại Chu, người có quyền thế nhất trừ Tiêu Minh Xuyên chính là tiêu thù. Tiêu thù ở hải ngoại, nắm thực quyền trong tay. Hai người quan hệ trên danh nghĩa là quân thần, kỳ thật càng giống hai vương. Nhưng tiêu thù đối với Tiêu Minh Xuyên thái độ cung kính, các loại kỳ chân dị bảo hàng năm tiến cống nhiều không nói, mấu chốt là còn đưa các vật dụng, món ăn đặc sản, những thứ có lẽ không đáng tiền nhưng sử dụng thực sự tốt. Góc truyện audio.com, ngay cả đồ chơi của Tiêu Lĩnh cũng đều là tiêu thù không ngại xa ngàn dặm cho người đưa tới, mà toàn những thứ Tiêu Lĩnh đặc biệt thích. Dù quan hệ quân thần, hay quan hệ chú cháu, đâu cần tiêu thù đối với hắn dụng tâm như thế, còn yêu thương con của hắn như thế. Tiêu Minh Xuyên tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hắn thật tình hy vọng mình suy nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem ý nghĩ mình có quan hệ khác thường với Tấn Dương Vương tiêu thù từ trong đầu loại bỏ ra ngoài. Tiêu Minh Xuyên cất giọng gọi người đưa rượu tới, lại hỏi Cố Du. Sao đột nhiên muốn uống rượu? Cố Du chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi lại. Ngài sao đột nhiên muốn ngâm suối nước nóng? Tiêu Minh Xuyên không lời gì để nói, ngay sau đó bật cười. Hắn sao dám nói chính mình là sớm có âm mưu? Không bao lâu rượu được đưa tới. Cố Du đẩy đẩy Tiêu Minh Xuyên đang nằm trên đùi, nhíu mày nói. Ngài mau đứng lên, chân ta đều đã tê dần. Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không nói hai lời, lập tức đứng lên, còn giữ Cố Du không cho đi lên. A Du đừng nhúc nhích, để ta đi. Có người giúp mình rót rượu, Cố Du mừng rỡ hưởng thụ, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên. Trong phòng trừ Cố Du không người khác, hơn nữa hơi nóng lượn lờ cũng không thể nào lạnh. Tiêu Minh Xuyên không khoác thêm áo trần chuồng chạy tới bên cạnh ao rót rượu. Nhìn Tiêu Minh Xuyên không manh áo che thân, Cố Du sắc mặt hơi hơi đỏ hồng. Tiêu Minh Xuyên cầm hai cái ly rượu trở lại ao nước nóng, đưa qua một ly cho Cố Du. Cố Du rũ tầm mắt đỏ mặt tiếp nhận rượu. Từ khi có Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên mỗi lần đến Khôn Ninh Cung, đều là đắp chăn liền ngủ, nhiều nhất là hỏi đến tình huống Tiêu Lĩnh. đã nhiều năm không có gần gũi nhau, nhìn dáng dấp hoàng đế rõ ràng tinh tráng hơn so với thời kỳ thiếu niên, Cố Du cảm giác tim đập nhanh hơn. Vì không cho Tiêu Minh Xuyên phát hiện mình khác thường, Cố Du ngẩng đầu lên, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rồi đem ly không đưa cho Tiêu Minh Xuyên, ý bảo hắn đến rót thêm một ly, lại bị Tiêu Minh Xuyên ngăn cản. Uống ít thôi, không được để say rượu. Vì cái gì? Bởi vì ta hy vọng A Du có thể nhìn ta, mà không phải dùng rượu hoặc cái gì khác trốn tránh. Tiêu Minh Xuyên rất rõ, từ 4 năm trước hắn đã làm quá mức, lời nói của hắn hoàn toàn hủy diệt quan hệ của hắn cùng Cố Du, còn có tín nhiệm Cố Du đối với hắn. Hắn đối với Cố Thái Hậu oán niệm cùng bất mãn, lại đổ lỗi cho toàn bộ Cố gia, tất nhiên cũng bao gồm Cố Du. Tiêu Minh Xuyên đến nay vẫn nhớ rõ đêm tân hôn, hắn là dùng ánh mắt như thế nào nhìn Cố Du. Lúc này Cố Du cùng khi đó có vài phần tương tự, thân thể run nhẹ nhẹ, lại không né tránh mà cùng hắn thẳng tắp đối diện. Nhưng Tiêu Minh Xuyên đã không phải Tiêu Minh Xuyên khi đó, ánh mắt hắn cực nóng đến Cố Du muốn tránh lại không dám trốn. Cố Du thối lui bên cạnh ao, lại bị Tiêu Minh Xuyên vươn tay kéo qua. Do không hề chuẩn bị, trọng tâm không vững, Cố Du trực tiếp ngả trên người Tiêu Minh Xuyên. Bị Cố Du đè ở trên người Tiêu Minh Xuyên trong mắt hiện lên ý cười. A Du, ta có thể cho là ngươi không phản đối ta làm chút gì. Cố Du ánh mắt trong suốt, Tiêu Minh Xuyên nhìn đến si mê, cầm lòng không đậu mà khẽ hôn lên. Đây là nụ hôn cực ôn nhu, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, Tiêu Minh Xuyên mỗi một góc cũng chưa bỏ qua. Cố Du bị Tiêu Minh Xuyên thình lình ôn nhu khiến cho ngốc, thân thể run rẩy, nhưng cũng không có đẩy Tiêu Minh Xuyên ra. Nụ hôn kết thúc, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi Cố Du. A Du, có thể làm chứ? Gocchuyenaudio.com. Nếu là không thể, hắn phỏng chừng phải đi tắm nước lạnh. Muốn làm liền làm, còn nói. Cố Du chưa nói xong đã bị Tiêu Minh Xuyên chặn miệng, hắn như sắp khống chế không được chính mình. Đối mặt Tiêu Minh Xuyên đang kịch liệt ôm hôn, Cố Du không dám dãy giụa. Dù tâm là kháng cự Tiêu Minh Xuyên, cũng thực sợ hãi, nhưng thân thể Cố Du lại khát cầu hắn cho ấm áp. Cố Du đơn giản cái gì cũng không suy nghĩ, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Minh Xuyên đối với thân thể Cố Du càng quen thuộc hơn so với chính mình. Động tác hắn ôn nhu làm Cố Du phát ra tiếng rên nho nho. Chẳng cần biết Cố Du chỉ là nhất thời động tình, mà không phải thật sự tha thứ cùng một lần nữa tiếp thu hắn, Tiêu Minh Xuyên vẫn kích động khó có thể kiềm chế. Khách chương.